Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, chương 608. Giải quyết: Ngoại trừ phía trên nói tới Pokemon bên ngoài, Lương Đức Hoàng bản thân còn đang một mực bồi dưỡng hai cái Pokemon. Cái này quả nhiên là tay hắn nắm tay bồi dưỡng. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Một cái chính là lúc trước cái kia thần tốc Dratini. Bất quá bây giờ, nó đã level 57. Ngay tại 3 ngày trước, Lương Đức Hoàng mang theo nó đi Cerulean động ở trong luyện cấp thời điểm. Nó thành công tiến đã hóa thành Dragonite. Bất quá Lương Đức Hoàng đến không có cho nó đánh dấu một cái Dragonite 05 danh tự, mà gọi là nó thần tốc Long. Bởi vì nó một chiêu kia thần tốc thật rất mạnh. Mà một cái khác Lương Đức Hoàng tỉ mỉ bồi dưỡng liền là Lavita. Ban đầu ở núi Silver bắt được Lavita, tại Lương Đức Hoàng nơi này cũng sớm đã hồi tâm. Hơn nữa nhìn đến nhiều như vậy đại ca, nó cái này làm tiểu nhân cũng thuyền an tâm. Nó những ngày gần đây, mặc dù là Lương Đức Hoàng dùng tay luyện, nhưng trưởng thành tốc độ cũng không chậm. Trước mắt cấp bậc là level 46, mà nó cũng đã sớm từ Lavita tiến đã hóa thành Pupeter. Muốn tiến hóa thành là Tyranita. Cái kia muốn chờ 55 cấp về sau lại nói 25 đâu. Hiện tại còn không nóng nảy. So với lúc trước, Lương Đức Hoàng đơn thuần vì truy cầu tốc độ mà luyện Dragonite 01, 02, 03, 04. Hiện tại thần tốc Long cùng Pupeter nội tình rõ ràng muốn dày đặc nhiều. Bởi vì chúng nó là không tham dự treo máy, liền là có lúc ha ha bồi dưỡng phòng kinh nghiệm, cấp bậc của bọn nó đều là một trận chiến đấu đánh trở về. Cho nên đối với thực lực bản thân phát huy, bọn chúng là mạnh hơn so với Dragonite 01 bọn chúng. Thay lời khác mà nói, nếu như chờ cấp giống nhau lời nói, Dragonite 01 bọn chúng rất có thể là đánh không lại hai tiểu gia hỏa này. Đây cũng chính là Lương Đức Hoàng hiện tại cũng không thiếu chiến lực, cho nên hắn mới có lòng dạ thanh thản chậm như vậy không chậm luyện. Nếu là giống lúc trước hắn mới ra đi lữ hành thời điểm, khả năng hắn đã sớm phủ lên cơ. Một đường Ember hỏa hoa mang thiểm điện cho hai cái tiểu gia hỏa thúc lớn. Nói nhiều như vậy chỉ là muốn nói rõ Lương Đức Hoàng thực lực bây giờ mạnh hơn. Hiện tại Lương Đức Hoàng không chỉ có nhớ Red, hắn còn tại nhớ năm ngay cả ao núi lửa bên trong cái kia không người. Cái kia không cái đáng chết lục thần đoàn, không phải cùng mình không hợp nhau à? Vậy hắn đến là muốn nhìn một chút, nếu như cái kia Groudon bị hắn bắt, lục thần đoàn đám người kia sẽ có ý nghĩ gì đâu. Đương nhiên, hiện tại cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Bởi vì là cái kia Groudon khả năng có trên 90 cấp. 90 cấp là một nấc thang. Lương Đức Hoàng Mewtwo cùng Ho dù là muốn so Groudon nhiều 10 cái chủng tộc giá trị, Lương Đức Hoàng cũng sẽ không để hơn 80 cấp bọn chúng đi mạo hiểm như vậy. Lương Đức Hoàng một theo đuổi đều là cái gọi là nghiền ép, mà không phải cái gì nhiệt huyết chiến đấu. Tại nhìn, hắn nhất tựa như là một quyền siêu trong đám người khi Ngọc Lão Sư Nghệ Kim. Làm gì đều là nhất kích tất sát. Về phần có nhàm chán hay không, đây không phải là hắn cần muốn cân nhắc vấn đề. Bởi vì là đối với hắn mà nói, hắn sinh hoạt thế giới, đây là một cái vô cùng chân thật thế giới. Cái thế giới này lo lắng muốn là mình sống chết rồi, vậy liền thật đã chết rồi. Chợt Lương Đức Hoàng chưa từng có tại loại sự tình này không tình bên trên vừa qua khỏi. Hắn là rất sợ chết. Loảng xoảng, cuối cùng một hơi ngay cả cử đi 4 cái về sau. Bên kia Ma Cham cũng ném ra tay không bên trong 4 cái mỗi cái nặng 200 kg tạ. Trực tiếp đem Lương Đức Hoàng trên bờ vai tạ nhẹ nhõm cầm xuống dưới. Không có cách nào. Lương Đức Hoàng hơn 100 kg, đã là cực hạn. con muốn đi lên trên, cái kia liền cần quanh năm suốt tháng rèn luyện mới được. Nhưng đối với Ma Cham mà nói, không, đối với Ma Chop mà nói, hơn 100 kg đều là mưa bụi, Ma Chop có thể đem một cái nặng 160 cân người trưởng thành hướng trên trời ném lấy quăng bay đi lấy chơi, với lại có thể quăng bay đi 100 người. Bọn chúng rèn luyện đông không tây, đều là nặng 105 kg Graveler. Đây vẫn chỉ là Ma Chop. Ma Chop, Hồng Ngọc Pokédex giới thiệu, nó một cây tay không chỉ, liền có thể dơ lên đô vật lực sĩ. Japan đô vật, tiêu chuẩn thể trọng là 150 kg. Mà Ma Cham, ha ha, nặng 200 kg tả. Tại trong tay của nó, cái kia chính là đồ chơi. Nó thậm chí có lúc còn đi Lương Đức Hoàng trong gara nâng qua ô tô đâu. Hô, nghỉ ngơi một chút, nhìn xem Ma Cham đem tạ thả lại trên kệ. Lương Đức Hoàng cũng ngồi ở bên cạnh, một bên uống vào hắn từ trong trò chơi mang ra miêu tanh châu không sữa. Một bên cố gắng chậm lấy thể lực, không thể không thừa nhận, miêu tanh châu không sữa muốn so bất kỳ công năng đồ uống càng hữu dụng. Uống về sau, thể lực khôi phục đúng là sẽ rõ ràng gia tăng rất nhiều. Đây cũng là hiện tại Lương Đức Hoàng phù hợp, mà chính làm Lương Đức Hoàng tại phòng tập thể thao lúc nghỉ ngơi. Hắn chỗ cư xá bên ngoài, một cái dẫn theo hành lý thân ảnh, từ một chiếc xe taxi bên trên đi xuống, nhìn xem Trung Thực đứng tại cửa ra vào gác cổng. Nàng cũng không có đi khó xử những người này, mà là cho một cái mã số phát một đầu WeChat. Nha, nghĩ tỷ trở về, thu vào WeChat đồng thời. Tại biệt thự ở trong Trác Tử Du cũng đột nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu lên, nghe được Trác Tử Du. Tại phòng không ở giữa ở trong Lương Đức Hoàng Đô sửng sốt một chút. Tiết nghĩ trở về, nhìn xem dưới lầu đang tại mặc quần áo không phục Trác Tử Du. Lương Đức Hoàng lập tức hỏi, sẽ để cho Trác Tử Du gọi nghĩ tỷ. Hắn còn nghĩ ra được là cái kia không nữ nhân. Ân, nghe được Lương Đức Hoàng, Trác Tử Du cũng hưng phấn nhẹ gật đầu. Ta cũng đi. Nhìn xem đã muốn ra cửa Trác Tử Du, Lương Đức Hoàng cũng lập tức lớn tiếng nói, mặc vào một cái áo khoác, hắn liền cùng Trác Tử Du cùng rời đi nhà, mở một chiếc xe, hướng về đại môn phương hướng vội vã mà đi. Mà nhìn xem Lương Đức Hoàng dáng vẻ, lưu thủ ở nhà Lê Thiều Mỹ mắt 027 bên trong không khỏi lóe lên một vệt ánh sáng. Từ khi nàng nhận biết Lương Đức Hoàng đến nay, Lương Đức Hoàng càng nhiều thời điểm chỉ là biểu hiện đôi cái gì đông không tây cũng không quá cảm thấy hứng thú. Đây là hắn lần thứ nhất chân tình bộc lộ, nhìn cái này gọi là Tiết Nghĩ nữ nhân, trong lòng hắn vị trí là không giống nhau. Chẳng lẽ nàng sẽ là chúng ta nữ chủ nhân? Híp mắt, Lê Thiều Mỹ đã suy nghĩ. Nói thật, nàng hiện tại đối tại cuộc sống của mình là rất hài lòng. Mặc dù nói không giống như là trước kia, một chồng một vợ, nàng cũng là một nhà bên trên thành phố công ty tổng giám đốc thê tử. Hiện tại thân phận của nàng chỉ là người hầu, Lương Đức Hoàng bạn chơi thứ nhất, hơn nữa còn muốn giúp Lương Đức Hoàng kéo kia cái gì. Thế nhưng là thân phận và địa vị là không giống nhau, Trình Lan các nàng phụ thân là cái gì? Chỉ là một giới thương nhân. Mà Lương Đức Hoàng đâu? Đây chính là cả nước quán quân, thần thú trainer, thế giới ba vị trí đầu cường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.